Chương 997, 997, thần bí người áo đen. Thân phận của ngươi bây giờ, QNZ không thích hợp trường kỳ ở trường học, ngươi có thể tự chọn môn học một chút phong thủy kiến trúc học cùng chu dịch là được. Tường Lệ Hành đối với Ninh Hoan Tâm muốn đi đại nhất đi học, ngược lại là cảm thấy an tâm. Đến lúc đó hệ bên trong đều là chu tờ tiểu đệ, Ninh Hoan Tâm khẳng định không để vào mắt. Đám người, A nghe được Tường Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra điện thoại di động của mình. Ta trước mấy ngày lúc huấn luyện điện thoại một mực tắt máy tới, sau đó hai ngày này ta kiểm tra tin nhắn mới phát hiện Vương Đạo cho ta phát tin tức, nói mùa hè sang năm có một bộ phim, muốn tìm ta khách mời. Âu nghe được Ninh Hoan Tâm, Tường Lệ Hành nhíu mày, Vương Nghiệm Bình phim lại là phim kinh dị ách, huyền nghi kinh dị a tựa như là một cái liên hoàn hung sát án cải biên phim, để cho ta đi khách mời một cái nhà tâm lý học, ta cảm thấy thật có ý tứ. Ninh Hoan Tâm một mực không có trả lời chắc chắn Vương Nghiệm Bình, nhưng là bản thân nàng ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Người thích liền đi đi, một bộ phim quay chụp thời gian cũng không dài, đặc biệt Vương Đạo am hiểu kinh dị huyền nghi, cỡ nở tràng cảnh cùng diễn viên cũng ít, sẽ không rất mệt nhọc. Tường Lệ Hành ngược lại là không có ý kiến gì, hắn luôn luôn cảm thấy Ninh Hoan Tâm thích là tốt rồi, cao hứng là tốt rồi. Nàng vui vẻ, hắn mới sẽ cảm thấy thỏa mãn. Ân. Cái kia ta xem một chút đi, dù sao còn có thời gian rất dài đâu, đến lúc đó từ từ xem đi. Ninh Hoan Tâm hiện tại chủ yếu tinh lực đều đặt ở lần này huyền môn cuộc so tài lên, ngay từ đầu nàng cũng không biết cuộc so tài sẽ tổ chức hơn một tháng, hiện tại biết rồi, càng phải chuẩn bị đầy đủ, mà lại nàng rời đi Ngọc Hải Sơn thời điểm, QNZ cố ý cùng Tưởng Lệ Nhiên chào hỏi, để hắn trận này cẩn thận mà chiếu cố Lương Nhược Băng các nàng. Đêm đó, gió chiều phơ phất, Tường Lệ Hành rời đi chung cư thời điểm, đã là đêm khuya, nguyên bản Ninh Hoan Tâm là muốn lưu hắn tại trong căn hộ qua đêm, nhưng là Tường Lệ Hành vẫn là rời đi. Hắn không muốn để cho nàng phân tâm, trước khi đi, Tường Lệ Hành đã đem mình chuyên môn chuẩn bị đan dược giao cho Ninh Hoan Tâm. Lần so tài này cho dù có cái gì ngoài ý muốn, Hoan Tâm một người QNZ tuyệt đối ứng phó được đến Tường Lệ Hành đứng tại lầu trọ dưới, lẳng lặng mà ngước mắt nhìn xem trên lầu. Nhìn mấy mắt về sau, mới chậm rãi rời đi. Tại Tường Lệ Hành sau khi rời đi, lại qua một hồi, đã là nửa đêm, một màn màu đen ảnh tử xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm lầu trọ hạ. Một đôi lạnh lùng vô tình con ngươi nhìn chằm chằm 13 lâu cửa sổ, đôi tròng mắt kia bên trong hiện lên phức tạp lanh ý thiếu chủ. Lúc này, lại một vệt bóng đen xuất hiện ở người kia sau lưng, cung kính con người. Thiếu chủ, ngày mai chính là huyền môn người mới cuộc so tài. Phạm Y Trăng dựa theo kế hoạch đã định tiến hành cái kia cao lớn bóng đen nhẹ gật đầu, rộng lượng đen mũ trùm che khuất mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy gầy gò cái cằm, đôi môi thật mỏng nhẹ nhàng mở ra, kế hoạch không thay đổi, bất quá chú ý cố ra người dự thi, tạm thời không nên động cố ra người, lưu lấy bo nở hà nở có ta cờ dụng lớn vâng, thuộc hạ rõ ràng. Bóng đen kia nhẹ gật đầu, lần nữa như quỷ mị biến mất, mà còn lại cái kia cao lớn bóng đen thì có chút ngửa đầu. Nhìn xem 13 lâu nào đó một cánh cửa sổ trận này rất chóc, rốt cục muốn khai mạc. Máu của ta, đang sôi trào. Ninh Hoan Tâm, ta tìm ngươi nhiều năm, rốt cục bị ta tìm tơ ý ngươi. Mà ngươi có thể tìm tới ta a chậm rãi rủ xuống đôi mắt, cái bóng đen kia chậm chạp xoay người, sau đó theo phố dài từng bước một đi lại, cả thân ảnh cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào yến kinh trong bóng đêm.